Anime dị giới lữ hành gia. Chương 62, hành trình trải qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một vùng núi hoang dã, Lizard tư tế dẫn đầu niệm chú. Vài chiếc răng nanh được giải trên mặt đất. Ra đi, Dragon Tooth Warrior. Phước lành đặc hữu của Lizard tư tế. Thông qua vật dẫn triệu hồi linh hồn của những Lizard chiến binh. Hình thành khô lâu chiến sĩ. Có không thấp trí tuệ và hành động năng lực. Sức chiến đấu không kém hơn bình thường rank bronze mạo hiểm giả. Alan cũng hơi tới gần quan sát một chút. Ngô, tứ chi thon dài. Cường tráng hữu lực. Tốc độ hẳn là rất nhanh. Quả là một nhân tài. Tiếp đó, hắn lấy ra từ tinh thần không gian một cái thùng thật to. Bên trong chứa đầy thuốc nổ và dầu. Đưa cho Dragon Tooth Warrior ôm lấy. Còn Chi Kỳ đưa kèm một bó đuốc. Này quả thật giống như là dị giới phiên bản đánh bom tự sát. Nhờ ngươi cả đấy, huynh đệ. Vỗ vỗ cái này khô lâu chiến sĩ bả vai. Nụ cười của Alan giờ phút này là như thế ấm áp. Nhưng không hiểu sao lại làm cho bên cạnh đoàn người cảm thấy sống lưng lạnh siêu siêu. U anh, không được bao lâu. Một tiếng nổ lớn vang lên. Mặt đất ẩn ẩn có hơi rung động. Một kiến trúc nhìn có vẻ cũ kỹ hoàn toàn sụp đổ. Tiếng la hét thảm của lũ goblin vang lên chốc lát lại im bặt. Ha ha, đuốc pháp sư và Lizard tư tế thật sự cảm thấy khá thú vị. Lại tới, eo nữ cung thủ trợn trắng mắt nhìn về phía Alan. Lúc trước đi cùng Goblin Slayer nàng đã cảm thấy có hơi khó chịu. Làm cuộc thám hiểm mà nàng luôn ao ước họa phong thay đổi không nói. Còn chuyên môn phá hoại môi trường. Phá hoại di tích. Nhưng khi tham gia cùng Alan, eo thiếu nữ mới hoàn toàn hiểu được thế nào mới là chân chính khắc kim kỹ thuật. Trái ngược với nàng, Goblin Slayer thì lại có khác ý kiến. Cách này hiệu suất rất cao, lại an toàn, vẫn là như cũ nhận xét đúng trọng tâm. Goblin Slayer càng ngày càng cảm thấy mình quyết định đi cùng Alan là sáng suốt nhân. Quảng cáo, từ lúc kết thúc lễ hội thu hoạch đã qua dòng dã gần một năm. Goblin Slayer cuối cùng vẫn là nhận lời vào nhóm, cùng Alan tham gia vĩ đại tác gia hành trình. Tham gia thì săn giết Goblin càng có hiệu suất. Hơn nữa tương lai sẽ có càng nhiều Goblin bị người xử lý. Còn lý do gì để từ chối sao? Hắn tuy đối với Goblin có cố chấp, nhưng cũng không phải cổ hủ. Còn về việc không tham dự, cùng lắm chỉ cung cấp Goblin tư liệu. Ngồi mát ăn bát vàng, Goblin Slayer không có suy nghĩ này. Trải qua nhiều lần nhiệm vụ tiếp xúc, hắn đã xác nhận là Alan đối với Goblin tuy chán ghét. Nhưng lại không có giường nào mãnh liệt thù hận. Thế nên, nếu mình không tham dự, lại tự dưng muốn cho Alan nhóm người chậm trễ hành trình. Để nhận lấy tất cả gặp được Goblin ủy thác, lúc sau còn phải bỏ ra khổng lồ thù lao treo thưởng Goblin. Điều này làm sao có thể? Được rồi, Goblin Slayer là hoàn toàn không thể nào biết được Alan lời hứa với Thánh Nữ Điện Hạ. Tuy thực tế dù có biết, thì lấy tính cách của hắn cũng không thích chiếm tiện nghi của người khác. Dù được lợi trong chuyện này chủ yếu mục tiêu không phải là bản thân Goblin Slayer, mà là phần lớn dân chúng và mạo hiểm giả. Khó giải quyết nhất gia hỏa cũng đồng ý, những người khác tất nhiên cũng gia nhập. Goblin Slayer, đuốc pháp sư, Lizard tư tế, eo nữ cung thủ. Và quen thuộc thiếu nữ tư tế Lily. Tất cả đều theo Alan rong ruổi ở khắp mọi nơi thành trấn. Cũng như tự nhiên hoang dã. Vấn đề quan trọng nhất khi sinh tồn ngoài dã ngoại. Ngoài thực lực, thì đó chính là thức ăn. Thời đại này, bị lạc giữa hoang dã thường chắc chắn là phải toi mạng. Dù không bị ma vật làm thịt, cũng sẽ đói chết. Ăn bậy bạ rất dễ bị ngộ độc. Hoặc nhiễm phải bệnh dịch thì càng nguy hiểm hơn. Cho nên, hầu hết mọi mạo hiểm giả khi nhắc tới tự nhiên hoang dã đều tâm tồn lấy một tia kính sợ. Tồn tại một thời gian dài nơi hoang dã chỉ để quan sát và thu thập thông tin. Không phải ai cũng muốn đi làm. Đương nhiên, đối với có e lần tên này sở hữu không gian chữ vật, đủ cho đoàn người ăn thoải mái cả tháng, thì những tình huống đó không thể nào xảy ra. Đây cũng là hắn lớn nhất tự tin phát ra khi tham gia vào hành trình lần này. Đoàn người đi tới từng mạo hiểm giả phân hội tại các thành trấn khác nhau. Dựa trên một danh sách ma vật cơ bản đã chuẩn bị. Hỏi thăm đủ loại người. Siêu tầm tư liệu về ma vật. Tiếc là, chút thông tin từ người khác lấy được cũng chỉ chiếm thiểu số. Rời rạc không đầy đủ. Ellen nhóm người thường xuyên phải sinh hoạt tại nơi hoang dã. Phác họa hình đáng. Theo dõi ma vật tập tính sinh hoạt. Chiến đấu thử nghiệm để phân tích ra điểm mạnh điểm yếu. Ước lượng đánh giá độ nguy hiểm. Thậm chí còn phải mổ xẻ khí quan. Chứ không đơn giản là một kiếm lên chặt là xong việc nhân, quảng cáo. Cũng may, Ellen từ Goblin Slayer cái này sát Goblin chuyên nghiệp. Học được kỹ năng giải phẫu. Nghe nói đây là hắn được một cái nào đó tóc vàng đại pháp sư dạy dỗ. Tuy trước giờ toàn là dùng để phanh thây lũ Goblin, giải phẫu cơ thể LV2. Mở tiệm bán thịt heo là dư xài. Đảm bảo dễ dàng tách được phần thịt nạc và phần mỡ, thực vật học LV2. Thông qua quan sát hình dáng, màu sắc, mùi vị, và môi trường sống mà phân loại thực vật, ra ngoài ít nhất biết được cái nào là không ăn được. Phối hợp nhiều loại thảo dược làm ra phương thuốc cầm máu. Trị bệnh, thậm chí tạo độc dược, độc tố miễn dịch LV1, cái này là phải nói đến cứ bị lão đuốc pháp sư gạ gẫm uống người lùn liệt tửu. Ellen thật bất ngờ rượu của đuốc còn có dạng này công năng. Còn nhiều kỹ năng trọng yếu khác nữa. Ellen đúng là học tập được khá nhiều. Còn bất ngờ hơn, trong hành trình, Ellen đoàn người còn theo Lizard tư tế may mắn gặp được một con chân chính cự long. Tri thức kẻ thu thập và lịch sử người chứng kiến. Sau đó, Ellen vẫn còn nhớ như in. Dưới uy áp về tinh thần như hình thành thực chất, đoàn người đột nhiên cảm thấy hô hấp có vẻ khó khăn. Goblin Slayer lại không kịp chờ đợi mà tới một câu. Làm sao để giết Goblin? Đổi lấy Ellen một trận im lặng. Cự long tiếng gầm cũng hơi khựng lại. Tuy quá trình có chút khúc chiết. Nhưng sau khi hắn lấy ra một núi nhỏ, phô mai, thì cái kia cự long mới tỏ ra rất dễ nói chuyện. Này cũng là Lizard tư tế tên này chắc trai đề nghị. Goblin, ai lại để ý đến cái đó nhỏ yếu ma vật? Cái kia cự long vừa nhai phô mai, vừa lớn giọng trả lời. Kết quả kia cũng không ngoài dự đoán. Hỏi hắn về siêu cấp ma vật tư liệu, cao cấp ma pháp tri thức. Hay lịch sử bí văn thì còn được. Chứ về mấy cái nhỏ yếu ma vật trong danh sách. Dù có là champion. Một cái hắt hơi là bị tiêu diệt thì cự long đâu có rảnh để ý à. Ellen thậm chí hoài nghi. Cái kia cự long. Tuy không dám nói có thể đánh bại ma vương. Nhưng tùy tiện một cái tát chụp chết một tên ma vương thống lĩnh hoàn toàn là không thành vấn đề. Dũng giả đoàn đội cũng chưa chắc thắng được cái này lực lượng cường đại. Lại trải qua biết bao năm tháng lắng đọng, cất chứa đủ loại ma pháp và thần bí tri thức gia hỏa. Thế giới này cũng thật không đơn giản. Đi lặng lẽ viết sách kiếm lấy vận mệnh năng lượng vẫn là ổn nhất. Ellen thật sự cảm thấy mình quyết định quá ư là sáng suốt cách chương.